Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 238, Susanoo vs Susanoo. Góc truyện audio.com. Konoha lần này phản ứng 10 phần mãnh liệt. Đội vây quét xuất phát cuối cùng, cũng vẻn vẹn chỉ tốn thời gian không đến nửa ngày. Mà tham dự trong đó, tộc Uchiha thậm chí xuất động cả tộc trưởng Fugaku, Shisui cùng tuyệt đại đa số tinh anh thượng nhẫn trong tộc. Thanh thế to lớn của bọn họ, khiến mọi người trợn mắt không thôi. Qua mấy ngày bôn ba, đại quân đã tới khu vực trước đó Uchiha cai tao ngộ thành viên tổ chức Kami. Lúc này, tổng chỉ huy Danzo dùng dãy trượng chỉ địa đồ trên mặt đất. Bắt đầu bố trí cặn kẽ lần hành động này cho mọi người. Jiraiya, người xuất lĩnh phân đội thứ nhất, phụ trách phía Tây. Shikaku, người xuất lĩnh phân đội thứ hai, phụ trách phía Nam. Hizashi, người xuất lĩnh phân đội thứ ba, phụ trách phía Bắc. Fugaku, người xuất lĩnh đội cảnh vụ, phụ trách phía Đông. Đám người Jiraiya cùng nhau đáp ứng một tiếng. Cái bố trí này, là trong hội nghị trước đó ở tòa nhà Hokage mọi người đã thương nghị tốt. Cho nên đám người đều không có dị nghị. Bố trí xong, Danzo thoáng liếc mắt nhìn Shisui đã không lộ diện mấy ngày nay. Sau đó lập tức thu hồi ánh mắt, dùng thanh âm khàn khàn tiếp tục nói. Không loại trừ khả năng lần này đối phương hiện thân có âm mưu khác. Cho nên khi tìm kiếm phải phá lệ chú ý, từng cái phân đội phải bảo trì liên lạc thông suốt. Jiraiya lúc này hiện ra thần sắc nghiêm túc hiếm có. Bổ sung nói, căn cứ tình báo biểu hiện. Lần này xuất hiện một cái thành viên mới của tổ chức Kami. Mặt nạ trên mặt có đồ án cuồng phong. Dựa theo sự liên quan giữa đồ án mặt nạ và danh hiệu của tổ chức Kami, ta phỏng đoán vị thành viên mới của tổ chức Kami này cực kỳ có khả năng là một vị ninja phong độn. Cho nên xin mọi người làm tốt chuẩn bị để giao thủ với ninja phong độn. Nghe Jiraiya nói, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Có chuẩn bị và không chuẩn bị, lúc tao ngộ cường địch, sẽ có kết quả khác biệt một trời một vực, cho nên thu thập tình báo, định ra phương án tác chiến thích hợp đối với mỗi ninja là một công việc cực kỳ trọng yếu. Sau khi giải tán, Fugaku cùng Shisui về tới doanh địa tạm thời của Uchiha, đem tinh anh thượng nhẫn trong tộc triệu tập tới. Fugaku dùng ngón tay vẽ một vòng tròn lớn trên bản đồ. Nói ra, phiến khu vực này, chính là khu vực Uchiha chúng ta phụ trách. Một vị tinh anh thượng nhẫn Uchiha nhíu mày. Phân cho chúng ta phiến khu vực này, địa hình không khỏi quá phức tạp một chút nha. Đặc biệt là điểu minh nhai. Không phải toàn là vách đá và đầm lầy sao? Fugaku sắc mặt có chút âm trầm. Đây là Danzo phân phối. Shisui lại âm thầm vui vẻ. Điểu minh nhai là khu vực Uchiha phụ trách. Đối với hắn mà nói hiển nhiên là một chuyện tốt, thế là hắn xung phong nhận việc. Tộc trưởng, điểu minh nhai để ta tới phụ trách đi. Fugaku nhẹ gật đầu, khu vực phức tạp như điểu minh nhai. Hoặc là hắn tự mình phụ trách, hoặc là giao cho người nắm giữ Mangekyo Sharingan như Shisui. Nếu giao cho tộc nhân khác, hắn quả thật không yên lòng. Toàn quân Konoha sau khi hoàn thành bố trí, rất nhanh liền hành động. Số lớn ninja Konoha theo thứ tự tản ra bốn phía, tựa như mở ra một tấm lưới lớn. Một đoàn người Shisui, tựa như điểm nhỏ không đáng chú ý trong này. Bao quát cả Shisui, ninja phụ trách điểu minh nhai hết thảy có 8 người. Shisui xuất lĩnh 3 vị thượng nhẫn Uchiha là chủ lực. Ngoài ra, 4 vị ninja khác theo thứ tự là 2 tên ninja Root, một tên thượng nhẫn tộc Aburame phụ trách điều tra. Một tên ninja phụ trách truyền tin. Không bao lâu, một nhóm 8 người Shisui liền tiến nhập khu vực toàn núi đá. Địa hình phức tạp điểu minh nhai. Chiếu chiếu chiếu, dưới âm thanh xé gió. Đám người Shisui rơi xuống một khối cự nham. Đứng trên đỉnh thạch nham, ngắm nhìn bốn phía một cái. Trong lòng Shisui có chút thấp thỏm không yên. Tính toán thời gian, hôm nay đã là thời điểm hắn ước định với Hyuga Kagami. Cho nên Shisui biết rõ, Hyuga Kagami 89 phần 10 đã tới điểu minh nhai. Nhưng càng là thế, hắn càng bất an, bởi vì thẳng đến hiện tại hắn vẫn không rõ Hyuga Kagami đến cùng làm sao ngụy trang thành Viêm Ma, bất quá cũng đã đến tình trạng này. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hyuga Kagami, kẻ trước đó tao ngộ thành viên tổ chức Kami, Uchiha Kai cũng là một trong ba tên thượng nhẫn trong đội Shisui. Hắn chạy đến bên cạnh thượng nhẫn tộc Aburame hỏi, phụ cận có nhân vật khả nghi không? Thượng nhẫn tộc Aburame ánh mắt ngưng trọng nhìn qua một cái phương hướng. Nói ra, cái hướng kia ta đã phái đi ký hoại trùng, Kikaichu, nhưng chớp mắt, toàn bộ đã mất đi liên lạc. Shisui hít một hơi thật sâu. Nói ra, đi, chúng ta tới xem, vòng qua hai mảnh đầm lầy. Một đoàn người Shisui đột nhiên dừng lại, bởi vì trước mặt bọn hắn, bên trên một khối cự nham, lẳng lặng đứng thẳng hai bóng người. Uchiha Kai là người đầu tiên hô lớn. Chính là bọn họ, đối với Uchiha Kai mà nói. Hai thân ảnh này hắn cực kỳ quen thuộc. Trong mấy ngày nay, hắn vô số lần hồi tưởng lại một màn bản thân lúc ấy bị Viêm Ma hù sợ, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng và khuất nhục. Shisui cũng nhìn phía khối cự nham phía xa, thầm nghĩ, người mang mặt nạ, Viêm Ma, sẽ là ai chứ? Chiếu, Bành, ngay lúc Shisui còn âm thầm suy đoán, ninja rút sau lưng hắn cũng đã bắn ra đạn tín hiệu. Mà sau khi đạn tín hiệu được bắn ra, hai tên thành viên tổ chức Kami cũng đã di chuyển đến hướng này. Chỉ là nhảy lên nhảy xuống mấy cái, đã đến trước mặt đám người Shisui. Sạc, không nghĩ đến các ngươi vậy mà tìm tới nơi này. Nhẹ gắt một câu, Hyuga Kagami mang mặt nạ, Viêm Ma, đem ánh mắt khóa chặt trên người Shisui. Hài hước nói ra, lần trước không kịp móc xuống đôi mắt của ngươi. Lần này ngươi vậy mà tự đưa tới cửa. Cũng tốt, đỡ mất công ta lại đi Konoha tìm ngươi. Shisui đầu tiên là khẽ giật mình, chợt phối hợp nói ra, thúc thủ chịu trói đi, các ngươi trốn không thoát, trốn, cười khẽ một tiếng, Hyuga Kagami một bên phát động, Suzenu, một bên nói ra, sao lại phải trốn, thoáng chốc, một đạo hư ảnh kim sắc từ trong người Hyuga Kagami tỏa ra. Đầu tiên là từng cây xương cốt, sau đó là kinh mạch, tiếp đó là cơ bắp. Cuối cùng biến thành một cự nhân hoàn chỉnh nửa người. Suzenu, Shisui lấy làm kinh hãi. Vô thức hỏi, ngươi là ai? Vừa dứt lời, Shisui bản thân liền phản ứng lại. Suzenu, cùng, Suzenu, quyết đấu, là phương thức tốt nhất tẩy sạch hiềm nghi của bản thân. Mặc dù không biết người trước mặt giả trang làm, Viêm Ma, này rốt cuộc là người nào? Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là lúc truy hỏi vấn đề này. Kết quả là, Shisui không còn do dự, cũng phát động, Suzenu, của hắn, trong nháy mắt, một tôn, Suzenu, màu xanh lá vọt lên. Nhìn qua hai tôn, Suzenu, rằng có trước mắt, một tên ninja rút cùng Shisui đồng hành lẩm bẩm nói. Đây là lực lượng Mangekyo Sharingan của tộc Uchiha sao? Cách chương.